huyền thoại tâm pháp cuốn Như Như Như Không. Nguyện cầu sự gia hộ của pháp giới cho sự đóng góp của chúng con để tâm pháp cuốn được nảy mầm nơi diêm phù đề. Thành tâm diệt ma tâm. Cõi giới vô hình, ảo tâm vọng tưởng, biết đâu mà đến. Đại dương phẳng lặng, thân tâm thanh tịnh, giác ngộ khởi tâm. Một câu cứu ngàn người, một chú cứu vạn người, vô tâm cứu vô chúng sanh. Chướng ngại toàn giác, vô minh chí giác, tánh giác tùy thuận, tà pháp thành tựu, Phật pháp phổ độ, ma vương giác ngộ, toàn độ chúng sanh. Phật pháp cứu chúng giải thoát, ma pháp cứu chúng vô minh. Pháp thân cứu độ, Phật pháp cầu độ. Pháp thân không là Phật, Phật pháp không phải pháp. Có cũng như có, không cũng như không. Có cũng như không, không đâu mà có. Thân tâm thanh tịnh, tánh giác tùy thuận, toàn thân tịch diệt, vô tâm là sức mạnh. Thuốc rượu suy thân, thân lành giác tâm, giác tâm khởi tịnh. Tánh thân tùy thuộc, tánh tâm tùy thân, tánh giác tùy thuận. Áp khí trì tụ, thân tâm tịnh tỏa, toàn thân triệt bền. Diệt ngã thấy tánh, thấy không như tánh, chuyển tâm Phật tánh, giác ngộ khởi tánh. Xác thân lìa bỏ, tái sanh duyên ngộ. Thành tâm ngộ pháp, diệt ngã tịnh tâm, vô tâm thấy tánh, thấy tánh như không. Phật tử ngộ pháp, thành tâm thuyết pháp, Phật pháp phổ biến, pháp thân phổ diện. Khởi tâm ác độc, quy phục ma vương. Trong chánh có tà, trong tà có chánh, tà cũng như chánh, chánh không là chánh. Phật lăng hiền, lăng ca na. Thế giới ma nằm trong cõi ma, nằm trong cõi ma, nằm trong cõi ma. Thế giới Phật nằm trong cõi Phật, nằm trong cõi Phật, nằm trong cõi Phật. Tất cả cõi nằm trong vũ trụ, nằm trong vũ trụ, nằm trong vũ trụ, vô tận. Chính ta cũng chưa biết hết. Phật pháp không dạy lý thuyết và thực hành, chỉ có hành mà thôi. ta hai câu: biết như như biết, biết không còn biết. Đem áp dụng cho từng cõi giới, thang đã thả cứ thế mà lên. Ta đem những bài cú từ hàng Phật học xuống gieo duyên, ai học được thì học. Chìa khóa để vào viên giác: không khởi mà biết, không tâm mà vọng. Dùng chìa khóa cho tất cả cõi, để hiểu sâu các kinh, dùng các bài cú này. Khi bị kẹt không hiểu, đọc chú: Om Ma Chú. Thâu gồm tất cả các kinh, thẳng tới Pháp Thân Phật. Tiếng nói chung liên lạc giữa chư Phật và các cõi. Có sanh có diệt, bất sanh bất diệt, vô sanh sanh diệt, tự sanh tự diệt. Thù không phải thù, thân không là thân, nguyện không là nguyện, duyên không là ngộ. Chánh pháp hành đạo, tà pháp hành tâm, hành đạo ngộ pháp, hành tâm giác ngộ. Huyễn không như huyễn, biết như như biết. Quân sư ngộ pháp, hành pháp tự tâm, tà dâm lìa bỏ, âm dương hòa hợp, khí lực lưu hành, sóng gió lưu diệt. Không không có, hư như như hư, Như Lai tánh giác tùy thuận. Phật Phật như ma, ma ma vô pháp, pháp pháp như không, không không không pháp. Đối với ta không có thời gian, thành tâm sẽ gặp lại ta. Học pháp là thuyết pháp, thọ pháp là thuyết pháp. Pháp như kiến giác, pháp như như giác, pháp như như biết, biết như như biết. Biết biết như biết, biết không như biết, như như như biết, biết không còn biết. Mỗi vị Phật đều có cõi, mỗi cõi đều có ta. Viên giác 4 câu, Lăng Nghiêm 2 câu, Bảo Đàn 2 câu, Ta 2 câu. Vô tâm tâm vọng, vọng tâm tâm vọng, ly ly ly ly. Tình không như tình, động như như động, động tình đều không, không không không không. Cầu ta là cầu ma, thấy ta là tâm ma. Pháp như thị nguyện, pháp danh biểu hiện, Phật pháp phổ biện, pháp thân phổ diện, chúng sanh kiến diện, Như Lai thị hiện. Tánh giác tùy thuận, cơ duyên tùy thuận, chúng sanh tùy thuận, giác ngộ vận kỳ. Đã biết vọng mà cứ vọng, nắng mưa cùng một pháp tánh, lấy dù che là một chướng ngại. Đừng cầu pháp ta, đừng hại pháp ta, nương ta mà đi. Pháp như hành pháp, kiến giác giác ngộ, thiền như hành đạo, giác nhãn nhãn ngộ. Lấy tâm tu tâm, lấy huyễn tu huyễn, lấy tánh hành đạo, lấy đạo hành ta, lấy ta giải Oscar. Đừng tưởng nhớ ta, đừng nhận lầm ta, mò mò theo ta. Mì cho ta một, ta cho mi mười. Mì cho ta mười, ta cho mi một. Thấy tánh tánh nhận, tánh không không nhận, sanh tâm tâm hận, nhẫn tâm tâm thuần. Thấy Chúa ta nhận, thấy ta Chúa bận, rất bận. Nhẫn tâm tâm thuần, pháp tâm tâm thuần. Pháp thân tâm tình, pháp tâm ta tình. Nguyện càng cao đường càng dài. Ta vẫn luôn luôn bên cạnh các ngươi, vì xác thân vô minh nên các ngươi không thấy ta. Ta phải vắng mặt cho các ngươi tự hành. Sau hai câu không khởi mà biết, không tâm mà vọng là ta. Ta không khởi mà biết, ta không tâm mà vọng. Tâm phải rộng mới thâu được những gì các ngươi muốn. Chính ta cũng không có. Khi còn mang thân xác, còn cần đến chú. Tất cả là chữ tự, không ai có thể làm gì cho các ngươi. Các ngươi phải tự. Hỏi: Phật Thích Ca chỉ giảng pháp tiểu thừa, Long Thọ Bồ Tát mới khai triển pháp đại thừa, mà pháp này đã có trong Bà La Môn giáo. Đáp: Không có tiểu thừa, đại thừa, pháp giới hành đạo. Hỏi: Hình ảnh ngài vò nắm tay ra ba hạt bụi vàng lấp lánh, thả rơi tận đáy thùng rượu đen, ý nghĩa ấy thế nào? Đáp: Thùng rượu đen là tâm chúng sanh, hạt bụi vàng là pháp. Pháp rơi vào tâm chúng sanh nằm tận đáy, đủ duyên tâm sẽ sáng ra. Hỏi: Thế nào là vọng? Đáp: Ngươi vọng mới thấy ta. Ta không bao giờ vọng thấy ngươi. Ta muốn thấy ngươi là ta thấy. Gửi kiến giác: Tự tâm tâm vọng, không tâm tự vọng. Hỏi: Có cần thiết phải ăn chay không? Đáp: Không có gì khác giữa chay và mặn. Cần nhất tâm đừng có sát. Hỏi: Tại sao vô tâm cứu vô chúng sanh? Đáp: Vô tâm cứu ta. Hỏi về bà: Tại sao lấy tướng ăn mày bẩn thỉu? Đáp: Thấy tánh tự độ, thấy ta tự ngộ. Ý độc trắng, sanh độc xám, thâm độc đen, ác độc huyền. Pháp ta dễ nhận, tánh ta khó thuần, thân ta ta nhận, cái ta không nhận, pháp giới khó nhận, các ngươi đã nhận. Thành tâm cầu Phật, Phật pháp phổ độ, thành tâm thành Phật, giác ngộ vận kỳ. Sau 2 năm trời, ngươi chưa bao giờ thấy ta. Lấy tâm trị thân, lấy tánh trị pháp. Thấy ta là nhãn ấn, chọc ta là tâm ấn. Tánh ta hay giận, tâm ta thích giận. Tánh ta thích kẹo, tâm ta đã kẹo. Mọi cử chỉ thuần thục đều là ấn. Hỏi: sao gọi là pháp lực? Đáp: người con nhỏ đó toàn là pháp nên gọi là pháp lực. Lực phát toàn là pháp, pháp bao trùm cả lực, là kẻ nói người nghe. Hỏi: ngài nghĩ thế nào về kinh Hoa Nghiêm? Đáp: chính ta cũng không hiểu kinh Hoa Nghiêm nói gì. Không chấp các pháp, tự tiêu toàn pháp. Hỏi: tại sao nói không hiểu kinh Hoa Nghiêm? Đáp: ta không hiểu, nhưng chỉ thấu thôi. Hỏi: làm sao học được kinh Hoa Nghiêm? Đáp: lấy câu không khởi mà biết, không tâm mà vọng, đem ra áp dụng. Có ta, ta vọng, còn ta tự vọng. Nhớ ta, quên vọng, quên ta, còn vọng. Pháp sư khó thuần, pháp kinh tuy thuần, pháp tánh sẽ thuần, pháp ta đã thuần. Pháp như, như pháp. Mi đau hay tâm mi đau? Khi mi thấy tâm đau là ngã đau. Cố ăn ta hận, không ăn ta giận. Còn ai cứu ai? Nghiệp báo là nhân của thân, thân hiện hành nghiệp báo. Hỏi: tại sao lúc nói tánh, lúc nói tâm? Đáp: tánh 4 chữ, tâm 3 chữ, ta 2 chữ, tờ 1 chữ. Tại chữ tờ này thêm thắt thế nào thì cũng thành tào lao hết. Không có chữ tờ này đâu có sao đâu. Bắt ta, ta lạy, lạy ta bị ngại, bà. Muốn ta, ta lạy, cần ta bỏ chạy, Milky. Pháp như, như tình, tình động đều không. Hỏi: thấy mình ngộ cũng còn ngã. Đáp: cái gì mà ngã trên cái ngộ? Phải hòa trên cái ngộ, ngộ không còn ngộ. Tịnh tâm tâm ngộ, vô tâm khỏi ngộ. Quý ta còn ngã, kính ta bị ngã. Thấy ta đừng ngộ, gặp ta còn ngộ, bà. Thấy ta đừng ngộ, gặp ta còn ngố, Milky. Kính ta sợ ngộ, miệt ta càng ngộ, Bà. Kính ta đừng ngộ, miệt ta ta độ. Milky. Hỏi: tại sao cứ bắt lên cạnh đó ngồi ì, không thể khởi, không thể nghĩ gì hết, để làm gì? 2 năm rồi. Đáp: đó là không khởi không biết, cái mồ của mi đó. Còn thấy trắng, thấy đen là tâm bị động. Không chấp trắng, không chấp đen mới là tình. Bất cứ cảnh gì cũng không chấp, đó mới là chân như. Thấy tánh, tánh ngộ, tánh không bao giờ ngộ. Bà. Thấy tánh, tánh ngộ, tánh không thể ngộ. Milky. Thấy tánh như không, duyên cơ phổ diện. Không chấp các pháp, tự tiêu toàn pháp. Tánh ngộ, giác ngộ, sẽ là tự ngộ, là không. Bà, mi lấy cái gì để thấy ta? Mi lấy như như để thấy ta. Hành giả, thế nào là như như? Bà, là không khởi, không biết, không ngộ, không ta, không giao hạn. Chân như, như chân. Hỏi: ngài có phải là Phật? Đáp: Phật là ta, ma cũng là ta. Thấy ta cứ nhận, khuất ta tự nhận, khuất ta ráng nhận. Thấy ta còn vọng, vọng ta cứ vọng. Chúa ta ham vọng, còn ta càng vọng. Hỏi: có phải từ chân như phát ra vọng không? Đáp: pháp ta tuy vọng, hạch ta càng vọng. Bà, thế nào là Như Lai Tạng? Hành giả: mi là ai? Bà, mi sai rồi. Hành giả: thế nào là sai? Bà, lại sai rồi. Hành giả: vậy thế nào là đúng? Bà, đúng cũng là sai, càng nói càng sai. Hành giả: tại sao càng nói càng sai? Bà, ta sai từ lâu, ta có quyền đính chính, ta chưa hề nói đúng. Hành giả: tại sao đúng cũng là sai, càng nói càng sai? Vậy ta sai chỗ nào? Bà, đã ẩn. Càng thấy càng ngu, càng ngộ càng ngã, càng tiến càng chậm, càng biết càng bò. Càng ngủ càng mơ, càng diệt càng vọng, càng tịnh càng đồng, càng không càng có, càng mò càng sân, càng hành càng ngộ. Thấy tánh tưởng ngộ, thấy ngộ tưởng không. Càng thấu càng ngộ, càng ngộ càng không. Bà, càng ngộ như không. Milky. Không có Như Lai Tạng, các ngươi đang ở trong Như Lai Tạng mà các ngươi không biết, chỉ vì vô minh. Như Lai Tạng là không, nên thấy ngộ tưởng không. Ngộ cái sai cũng là ngộ, ngộ cái đúng cũng là ngộ. Mà ngộ là sai, không có ngộ nên càng nói càng sai. Hỏi: tại sao Ngộ cũng sai? Đáp: mì bị nghẹt rồi, không ta tự ngộ. Hỏi: trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật thế nào? Đáp: trực chỉ chân ta, kiến tánh thành bò. Bà: trực chỉ ngay ta, kiến tánh còn mò. Milky. Hỏi: hai ngài có phải Như Lai thị hiện không? Đáp: hai ta ẩn hiện. Hỏi: thế nào là chân thức? Đáp: hòa hết thức cũng không còn. Hỏi: tại sao nói chánh pháp hành đạo, tà pháp hành tâm? Đáp: không có chánh pháp, tà pháp cho tâm hành, chỉ có tự tâm tâm ngộ. Hỏi: còn hành đạo ngộ pháp, hành tâm giác ngộ thì sao? Milky: mi hỏi như cha ta vậy. Bà: bộ mi có cha hả? Milky: cha ta chưa hề có. Bà: còn mẹ mi? Milky: mẹ ta chưa hề thấy. Bà: thôi mi nhận ta làm mẹ đi, nhận thằng này làm cha đi. Milky: nhận bà làm mẹ thì ta bị luân hồi, nhận thằng này làm cha thì Như Lai tạng không còn. Hỏi: người ngày trước gần tới chân lý, bây giờ thì thế nào? Đáp: biết không như biết, biết không cần biết. Hỏi: tại sao thấy người ta tu khổ quá vậy? Đáp: mi tu thấy có khổ không? Thành tâm thuyết pháp, pháp thuyết tự tâm. Thành tâm cầu pháp, pháp thị tự tâm. Tâm không không pháp, pháp không ngoài tâm. Hỏi: cầu bổn lai vô nhất vật nghĩa như thế nào? Đáp: mọi vật như bổn lai, nghĩa là cái biết. Hỏi: còn kiến tánh thành Phật? Đáp: kiến tánh như vọng, kiến vọng thành không. Hỏi: người chưa mở mắt thứ ba mà nói đã gặp ngài, vậy có phải là ngài? Đáp: không phải ta, nhiều kẻ giống ta đều phiền như ta. Pháp như thích phiền thì hạnh còn phiền, còn ngươi càng phiền. Không tu sao biết mi sân, không tu nên nhớ mình sân chỗ nào. Khi sân ta biết ta sân, khi sân phải biết càng sân càng ngộ. Bám thì kẹt, xả thì tiến. Chướng ngại toàn giác, tánh giác tùy thuận. Viên giác 4 câu, Lăng Nghiêm 2 câu, Bảo Đàng 2 câu, Ta 2 câu. Hỏi: xin cho biết tên ngài. Đáp: như không. Trong hư không chỉ còn âm ồm ngân dài. Ồm. Từ trong âm ồm tượng ra tiếng. Không không không không, hư hư hư hư, như như như như, huyễn huyễn huyễn huyễn. Tiếp theo là âm của các câu chú. Om Amarane Vente Soha. Hỏi: tại sao con người chỉ tu trí tuệ? Đáp: trong trí tuệ đã có từ bi. Hỏi: hình ảnh cầm vợt đánh tennis không banh, không lưới, ý nghĩa thế nào? Đáp: pháp giới hành đạo, banh là pháp, lưới là giới. Hỏi: chị Hạnh, hơn 2 năm rồi con cầu xin cho con biết Milky là ai. Im lặng, trong hư không chỉ có tiếng vang văng vẳng: Langana PL hiện. Chúng sanh trong pháp giới vì quý trọng đức của ngài Langana nên bày tỏ bằng cách trong hư không luôn có tiếng vang ra ca ngợi tên của ngài. Tu viên kim biệt mật trì triển tâm. Tu viên kim biệt mật trì ngộ tâm. Biết tưởng nương tưởng, biết tịnh độ nương tịnh độ, biết Phật nương Phật, chuyển nghiệp thành nguyện, thành tâm phát nguyện, vãng sanh tịnh độ, Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật, niệm niệm Phật, niệm niệm niệm Phật, không còn niệm. Trở về nguồn, tất cả là một, một là tất cả. Từ đâu đến, đi về đâu? Từ đâu có mình đâu? Dậy nơi cõi tịnh độ, ngày hoa khai của Anh Châu. Trước hết phải sám hối, không có một vật nào ngoài tâm. Tâm bao trùm cả vật, cảnh giới, không phải vật bao trùm tâm. Nếu chấp vào cảnh vật là hư vọng. Thấy biết phải ly, tâm phải tự tại, không bị một vật gì ràng buộc vào tâm. Tịnh độ cũng là tưởng, khi chứng được mỗi cõi đều phải ly. Vì mỗi cõi mi nương mà tu hành, khi chấp vào cõi mi thích là bị kẹt. Cứ nương cõi từ từ mà đi, thấy biết ngộ phải ly. Thấy ta cũng là vọng, thật ra không có ta, chỉ nương ta. Tất cả đều là phương tiện. Ta cho người pháp, còn phước đức người phải tự làm. Còn này pháp danh Viên Minh, nơi đây có các chư Phật và Bồ Tát thuyết pháp, còn pháp còn phiền não. Biết bao trùm cái biết, biết không còn biết. Pháp bao trùm các pháp, pháp không còn pháp. Tâm bao trùm mọi vật, vật không còn vật. Biết tưởng nương tưởng càng ngộ, chấp tưởng nương tưởng càng tưởng. Sau này thành đạo, lấy tâm làm quốc độ, lấy quốc độ độ sanh. Thiền như, kiến như, pháp như, ta đã để lại tâm pháp cú cho các ngươi. Phải học pháp bằng tâm. Trong lúc học pháp phải luôn luôn hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Tâm pháp cú là những tinh hoa của Phật pháp mà ta đã đúc kết lại để các ngươi dễ hành đạo. Khi hành đạo có phiền não là do cõi đó, không phải do các ngươi. Miêu Kỳ và bà là giấc mơ của mi ngày hôm qua. Mi có hai đại đệ tử, một về hành, một về trí tuệ. Số ba là đại diện cho tam thiên đại thiên thế giới. Ba người đã phát nguyện lấy tâm làm quốc độ, nên đừng ngần ngại vào các cõi giới, những cõi giới ma, quỷ, thiên, tình, phiền não, vân vân, đều trong Như Lai tạng ta cả. Ta vẫn luôn bên cạnh các ngươi để gia hộ. Anh ngươi pháp thuyết từ tâm, chúng sanh được ngộ. Chỉ ngờ ngươi pháp danh Minh Tự, quán tâm vô ngại, mọi ngại đều không. Ta tặng cho ngươi ba món vật để làm kỷ niệm: một huyền giáp, một bát ăn xin của bà, một cái đuôi của Miêu Kỳ. Mi sẽ là ta, ta đã là mi. Viện Minh đến gặp hành giả lúc ngủ. Hành giả hỏi: ngươi làm sao tới đây được vậy? Viện Minh: con nương nhờ thần lực của chư Phật. Hành giả: vậy ngươi có thấy được tướng Phật chưa? Viện Minh: anh chị con cũng là tướng Phật, ngài cũng là tướng Phật, con chó con mèo cũng là tướng Phật, vì vô minh nên không thấy thôi. It's a music, my demon may fly. Solidify his home, drink of blows to lie. Bounce to fly, chase my dream like come upon a dream. Level spray, they like way. Solidify his home, dream come close to life. don't surprise. Chain my dream like come a fun a levels play. They like way down deep. Thank you.